Mạnh Xuyên cảm thụ được lực lượng thân thể, đầu tiên là thu hồi Trảm Yêu Đao, sau đó vung trường dùng vũ lực nộ bổ, bất động dùng bất kỳ kỹ xảo cảnh giới nào. Một trường bổ ra, làm cho không khí vạn vẹo hình thành sóng khí áp suất cao, mắt thường có thể thấy được khí kình đao khí tung hoành cắt ngang, chẳng qua vẻn vẹn bổ ra khoảng cách 3 trượng, đã bị lĩnh vực vô hình triệt để ngăn cản, không có tổn thương vách tường Tĩnh Thất mảy may. Lúc trước ta dùng Chu Thần đâm làm Đại Yêu Vương một sừng bị thương nặng, một sừng Đại Yêu Vương cũng chỉ có thể sử dụng chiêu số man lực, từ man lực mà xem, ta chỉ có 6 thành nó, Mạnh Xuyên âm thầm gật đầu. Cũng đúng, lực lượng của nó ngang ngược là dựa vào thân thể đủ cao lớn, cao chừng 3 trượng, tất cả đều phát lực mới như thế, ta chung quy hình thể nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là thân thể ta càng cứng cỏi, năng lực hộ thân càng mạnh. Phục giác Đại Yêu Vương là một khối đại thiết cầu. Mạnh Xuyên chính là một khối bách luyện cương nhỏ, càng cứng cỏi rắn chắc, nhưng hình thể nhỏ bộc phát lực lượng cũng nhỏ hơn một chút, chỉ có 6 thành, nhưng man lực này vẫn là tứ trọng thiên yêu vương cấp độ. Thần thông cảnh, thân thể của ta chính là tứ trọng thiên yêu vương cấp độ, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Tứ trọng thiên yêu vương, phổ biến so với phong hầu thần tôn hơi kém một bậc. Thần thông cảnh, cũng so với phong hầu thần tôn hơi kém một bậc. Linh nhục hợp nhất, ta nhất niệm có thể điều động lực lượng thân thể sâu hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Kỹ xảo cảnh giới tầm thường, đã không cách nào bộc phát lực lượng mạnh hơn. Phàm là thân thể tục, lực lượng bên trong thân thể vốn đã phân tán, cho nên một ít kỹ xảo hời hợt, có thể bộc phát thực lực gấp mấy lần. Nhưng thần thông cảnh thân thể, linh nhục hợp nhất, ý thức đều lạc ấn ở mỗi một không gian hạt, vừa niệm liền tương đối sâu sắc thống hợp lực lượng, muốn tăng thêm chiến lực, thì khó. Oanh, oanh, Mạnh Xuyên liên tiếp bổ ra hai trường. Một trường là thuần túy man lực, một trường là đao hồn đỉnh phong cảnh giới hổ khiếu thức, uy lực vẹn vẹn chỉ tăng lên 6 thành, Mạnh Xuyên âm thầm lắc đầu. Nguyên thần lực điều động đâu? Mạnh Xuyên thử nguyên thần lực điều động thân thể. Nỗ lực này, cảm thấy ngay lập tức khác nhau. Nguyên bản ý thức mặc dù lạc ấn mỗi một không gian hạt, nhưng điều động lực lượng thân thể, cũng là một ý niệm trong đầu, là thân thể bản năng điều động, nhưng nguyên thần lực dung nhập vào phía sau thịt, đối với mỗi một hạt không gian khống chế lập tức mạnh hơn rất nhiều. Oanh, Mạnh Xuyên lại bổ ra một trường, uy lực ngưng tụ, vẻn vẹn khí kình xé rách hư không, bị lĩnh vực tầng tầng suy yếu trong phạm vi 3 trượng. Hiện giờ thân thể điều động càng như ý, nguyên thần lực tiêu hao cũng nhỏ hơn không ít, có thể bộc phát 30 chiêu, thực lực cũng có thể đạt tới 3 lần trước. Mạnh Xuyên gật đầu có chút hài lòng, sau khi đạt tới thần thông cảnh, lực lượng thân thể ngược lại chiếm chủ đạo, đại nhật cảnh chân nguyên bộc phát uy lực tương đối quá yếu. Nếu lại gặp được Đại Yêu Vương kia, chính diện ta đều có thể nghiền ép nó, phối hợp với Chu Thần Thứ, trong vòng vài chiêu là có thể chém giết hắn. Đương nhiên nó cũng chỉ là một thiên yêu vương tứ trọng mới tấn công. Mạnh Xuyên cũng không kiêu ngạo. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, ta dĩ nhiên có được lĩnh vực. Mạnh Xuyên cẩn thận cảm thụ, vừa rồi lần lượt thí nghiệm chiêu số. Tuy rằng uy lực nội liễm chỉ là nghiền ép không khí hình thành sóng xung kích, nhưng đều tiêu tán trong vòng 3 trượng, chính là bản lĩnh trong lĩnh vực này. Cảm giác này, Mạnh Xuyên có một loại, bản thân chính là một chút nhỏ ở giữa không gian hạt. Lấy mình làm trung tâm, chung quanh trong vòng một dặm, chính là phạm vi vô hình lĩnh vực, có lôi từ vô hình bao phủ khu vực này. Trong bí tịch cũng không ghi lại, thần thông cảnh sẽ có lĩnh vực hình thành, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bất quá ta đích xác cùng người tu hành thân thể nhất mạch bình thường có khác nhau, ta là thần tôn thể dùng thiên lôi lực trọng tạo qua, trong không gian hạt trải rộng siêu cường lôi từ. Có thể vi hạt không gian, mới biết được, mỗi một hạt đều có thể bộc phát lôi điện cực mạnh, cho nên mỗi một không gian hạt đều có lôi từ lĩnh vực. Bây giờ tất cả các lực lượng không gian hạt là trong một, càng bắt đầu ảnh hưởng đến ngoại giới, làm cho chung quanh Mạnh Xuyên trăm trượng hình thành lôi từ lĩnh vực. Còn có thần thông của ta, Mạnh Xuyên cảm giác được. Thần thông cảnh một thành, thần thông tự sinh. Mạnh Xuyên cảm giác thức hải của mình đang chấn động, đang ấp ủ cái gì đó, chờ đợi chính mình dẫn phát. Thử xem. Một ý tưởng được khơi dậy. Thức hải làm nền tảng, dẫn dắt mọi không gian hạt trong cơ thể, chủ động hướng dẫn. Oanh! Vị trí mi tâm Mạnh Xuyên, có một con mắt thần mở ra, đó là đặc điểm thức hải ngoại. Vô số lĩnh vực lôi từ của không gian hạt cũng đều được điều động. Phạm vi ảnh hưởng đối với ngoại giới đột nhiên trở nên lớn hơn, lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, phạm vi năm dặm chung quanh tất cả đều trở thành lôi từ lĩnh vực. Lôi từ lĩnh vực không nhìn thấy bất kỳ ba động nào, trên thực tế là lôi từ ba động trải rộng khắp nơi, hết thảy đều bị Mạnh Xuyên dò xét. Lôi từ ba động cũng có uy lực nhất định, nhưng đối với cấp độ thần tôn phong hầu có thể xem nhẹ. Lôi từ lĩnh vực này chủ yếu dùng để giáng xét cùng với quần công. Lôi từ lĩnh vực chính nó có thể sinh ra sấm sét, xung quanh bản thân năm rầm, tất cả đều bộc phát lôi điện, đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên lôi điện lĩnh vực lôi từ tự nhiên sinh ra, uy lực cũng không mạnh, còn lâu mới bộc phát lôi đình lực tích tụ bên trong thân thể, nhưng dùng để tập trung cũng không tồi. Phương diện điều tra mới là chủ yếu nhất. Lôi từ ba động, có thể thẩm thấu vào lòng đất nửa dặm, Mạnh Xuyên giật mình vạn phần. Thăm dò lòng đất là một vấn đề lớn. Nguyên thần lĩnh vực thăm dò vào lòng đất đều sẽ bị suy yếu, mà lôi từ lĩnh vực dò xét dưới lòng đất, mặc dù cũng bị suy yếu, nhưng tốt hơn rất nhiều lĩnh vực khác, dĩ nhiên có thể xâm nhập sâu nửa dặm. Bạch Ngọc Vương của Hắc Sa Động Thiên đuổi giết yêu tộc, một mình lực đã đuổi kịp chiến tích của tất cả thần tôn khác của Hắc Sa Động Thiên cộng lại, chính là bởi vì hắn ở dưới lòng đất, có thể dò xét phạm vi năm dặm. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, một môn thần thông này của ta hiện giờ có thể dò xét nửa dặm dưới lòng đất, nếu đạt tới bất tử cảnh, môn thần thông này sẽ mạnh hơn, phạm vi dò xét sẽ lớn hơn, nếu đạt tới tích quyết cảnh thì sao, có lẽ có thể đuổi kịp Bạch Ngọc Vương. Môn thần thông này gọi là Lôi Đình Thần Nhãn đi. Thần Nhãn vừa nhìn xem thiên hạ yêu tộc, Mạnh Xuyên rất hài lòng, môn thần thông này chính diện đánh nhau năng lực rất yếu, nhưng lại thích hợp nhất tìm kiếm yêu tộc. Đạt tới thần thông cảnh, Mạnh Xuyên quen với biến hóa của mình, hắn cần căn cứ vào sở trường của bản thân, tổng kết phương thức chiến đấu tương lai, hơn nữa cũng phải học tập một ít bí thuật chiến đấu trong bí tịch thân thể nhất mạch truyền thụ. Phủ Đông Ninh, tổ trạch của Mạnh Thị. Bởi vì Mạnh Xuyên, Liêu Thất Nguyệt, Mạnh gia là đệ nhất thần tôn gia tộc không thể nghi ngờ của Đông Ninh Phủ, Mạnh Đại Giang cũng được Nguyên Sơ Sơn tín nhiệm, cũng phụ trách tình báo địa võng ở một phủ. Sư sư sư. Hai vị thần tôn lặng lẽ đi tới tổ trạch Mạnh Thị, đi tới trước cửa một gian thư phòng. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong thư phòng, Mạnh Đại Giang mập mạp đang ngồi ở đó lật xem hồ sơ. Mạnh Đại Giang, cầm đầu một gã thần tôn lão giả quát. Còn người Mạnh Xuyên, vì nhân tộc chinh chiến, giết chết không biết bao nhiêu yêu vương, còn người thì sao, người dĩ nhiên cấu kết với thiên yêu môn, bán đứng nhân tộc ta. Mạnh sư huynh cứu hộ khắp nơi, đến Đông Ninh phủ chúng ta cũng cứu qua nhiều lần. Ngươi làm phụ thân lại cấu kết với thiên yêu môn. Một gã thần tôn khác bên cạnh cũng tức giận nói, Mạnh Xuyên hiện giờ danh tiếng rất lớn, đặc biệt là chung quanh Cố Sơn phủ ngàn dặm, rất nhiều thần tôn đã gặp qua hai vợ chồng bọn họ, đều vô cùng tôn sùng kính ngưỡng. Mạnh Đại Giang thở dài một tiếng, buông hồ sơ xuống. Một bước sai, từng bước sai, ta không còn lời nào để nói. Không có gì để nói, thật là vô sỉ, thần tôn lão giả quát mắng, mang đi. Mạnh Đại Giang cũng không phản kháng, tùy ý bị bắt. Việc này có nói cho Xuân Nhi không? Mạnh Đại Giang thấp giọng hỏi. Chuyện này, đương nhiên sẽ nói cho Mạnh sư huynh biết, thần tôn trẻ tuổi bên cạnh quát. Mạnh Đại Giang, ngươi làm như vậy, là làm cho Mạnh sư huynh mất mặt. Chúng ta đi. Mang theo Mạnh Đại Giang, hai gã Nguyên Sơ Sơn thần tôn lặng lẽ rời đi, không kinh động những người khác của Mạnh phủ. Lặng lẽ bắt người, cũng là vì thể diện Mạnh Xuyên. Thành Ngô Châu, Tương Sơn Viên. Nơi này là trung tâm thống trị của toàn bộ địa võng Ngô Châu, đại lượng tình báo trong lãnh thổ Ngô Châu đều sẽ đến đây, rất nhiều quyết sách đều do nơi này định ra, chỉ có tình báo cực kỳ trọng yếu mới có thể bẩm báo đến Nguyên Sơ Sơn. Đi vào. Một địa lao ở Tương Sơn Viên, Mạnh Đại Giang đeo còng tay chân đi vào trong đó, ầm ĩ là tiếng còng tay va chạm, hắn yên lặng đi đến bên tường, dựa vào tường ngồi xuống. Cuối cùng cũng bại lộ, Mạnh Đại Giang cúi đầu. Hai gã thần tôn đứng ngoài cửa lao thấy thế đều khẽ lắc đầu. Vẫn là phụ thân của Mạnh sư huynh, vậy mà cấu kết với thiên yêu môn. Ai có thể nghĩ đến điều này? Nếu không phải điều tra các vụ án khác, tình báo vừa vặn phát hiện ra, thật đúng là để cho Mạnh Đại Giang này vẫn cất giấu. Hai gã thần tôn lập tức rời đi, địa lao Tương Sơn Viên, chỉ dựa vào thực lực của Mạnh Đại Giang là không có khả năng trốn thoát. Các thần tôn trong Tương Sơn Viên nghị luận với nhau, đều đang đàm luận vụ án này. Tương Sơn Viên là trung tâm thống trị của toàn bộ Ngô Châu địa võng, vụ án qua tay nhiều hơn, vụ án thần tôn cấu kết với thiên yêu môn cũng thỉnh thoảng phát sinh, vốn không nên khiến người ta chú ý như thế. Nhưng nhân vật chính của vụ án lần này là Mạnh Đại Giang, là cha của sư huynh Mạnh Xuyên. Điều này khiến cho rất nhiều thần tôn trong Tương Sơn Viên thành Ngô Châu chú ý. Vụ án này không dám kéo dài, cùng ngày liền thẩm vấn Mạnh Đại Giang. Mạnh Đại Giang, ta hỏi, ngươi trả lời, một nam một nữ hai người phụ trách thẩm vấn Mạnh Đại Giang. Được rồi. Mạnh Đại Giang ngồi ở đó, bình tĩnh trả lời một câu hỏi. Hầu gia, nữ thần tôn phụ trách thẩm vấn tìm được cung tư hầu đang một mình uống rượu trong nhã gian trong tử lâu. Đây là biên bản thẩm vấn của phụ thân Mạnh Xuyên Mạnh Đại Giang, nữ thần tôn đưa hồ sơ qua, cung kính vạn phần. Còn có rất nhiều chứng cứ điều tra phát hiện lúc trước, toàn bộ đều ở đây. Cung chân hầu là mặt vuông, cả người nghiêm túc lạnh lùng. Giờ phút này tiếp nhận hồ sơ, lật xem khẽ nhíu mày. Mạnh Đại Giang từng gặp phải đại nhục nhã kỳ lạ, chính là bởi vì phàm tục duyên cớ, cho nên hắn liều mạng muốn trở nên cường đại, hắn thậm chí đảm đương sát thủ diệt yêu hội, thậm chí cấu kết với thiên yêu môn, hết thảy chính là vì tăng thực lực. Rốt cuộc hắn gặp phải cái gì kỳ sĩ đại nhục, làm hắn điên cuồng như thế, cung chân hầu truy vấn. Hắn không chịu nói, sống chết không nói, nữ thần tôn nói, cung tài hầu nhíu mày. Hầu ra, chúng ta nên định án như thế nào? Nữ thần tôn này cao thầm nói, nàng cũng chỉ là một gã bất diệt cảnh thần tôn, đều không phải đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn. Hiện giờ thần tôn cường đại đều đang chinh chiến tứ phương, đám thần tôn nhỏ yếu mới phụ trách tình báo. Cung khởi hầu chủ yếu phụ trách tọa trấn Ngô Châu Thành, sự vụ địa võng chỉ là kiêm phụ trách mà thôi. Việc vặt vẫn là đám thần tôn dưới trướng đi làm. Chứng cứ xác thực, cung ruột hầu lạnh nhạt nói. Mạnh Đại Giang lại thú nhận không kiêng dè, tự nhiên nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Sử tử, nữ thần tôn hỏi. Sử tử một gã thần tôn, cần Nguyên Sơ Sơn phê chuẩn, cung khởi hầu nói. Đem tất cả nội dung chứng cứ của vụ án này đều lên bẩm sinh Nguyên Sơ Sơn, do Nguyên Sơ Sơn cuối cùng xác định đi. Ân, nữ thần tôn gật đầu. Mạnh sư huynh, phụ thân người Mạnh Đại Giang cấu kết với thiên yêu môn, chứng cứ xác thực, hiện giờ đang giam giữ ở Tương Sơn Viên thành Ngô Châu. Mạnh sư huynh, Ngô Châu Thành bên này đã định tử hình phụ thân ngươi, lên bẩm Nguyên Sơ Sơn phê chuẩn. Ngô Châu Thành vào ngày này, có 5 vị thần tôn đều viết thư cho Mạnh Xuyên. Biết được vụ án này, thần tôn tổng cộng cũng chỉ hơn 10 người, nhưng gần một nửa đều viết thư cho Mạnh Xuyên, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Mạnh Xuyên. Thật sự là mấy năm nay, Mạnh Xuyên cứu viện phạm vi ngàn dặm chung quanh Cố Sơn Phủ, cứu viện trong lãnh thổ hai châu Ngô Châu, Tiền Châu cứu viện quá nhiều lần. Giống như đám thần tôn địa võng gặp phải nguy hiểm cũng là yêu cầu viện trợ. Mạnh Xuyên từ khi chém giết Phục Giác Đại Yêu Vương hậu, Nguyên Sơ Sơn thường xuyên để cho hắn ra tay. Rất nhiều thần tôn mạng gặp phải phiền toái đều là Mạnh Xuyên chạy tới cứu viện. Hắn đối với rất nhiều thần tôn đều có ân cứu mạng, lần lượt cứu mạng ân. Hơn nữa Mạnh Xuyên lần lượt chém giết yêu vương, làm cho đám thần tôn này cảm kích hắn, kính nể hắn, sùng bái hắn. Mạnh Xuyên chính là niềm kiêu hãnh của cả Ngô Châu. Tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh sư huynh nhất định có thể thành phong hầu thần tôn, thậm chí có hy vọng phong vương. Hơn nữa ân tình cứu mạng trong quá khứ, giờ phút này tự nhiên từ người viết thư thông báo. Càng sớm biết được, Mạnh sư huynh mới có thể ứng đối sớm. Nếu là đợi đến khi Nguyên Sơ Sơn chính thức thông báo, khả năng cũng có chút muộn. Một bức thư thông qua hệ thống nội bộ của Nguyên Sơ Sơn gửi cho Mạnh Xuyên, cũng không cần viết địa chỉ, Nguyên Sơ Sơn tự nhiên sẽ đem thư đưa đến. Hơn nữa cũng không có khả năng lật xem nội dung thư tín của thần tôn. Cố Sơn Phủ, Mạnh Xuyên đang ở tĩnh phòng tu luyện tịch diệt hàn sát, trước người hắn đặt một cái hồ lô lớn, bên trong hồ lô là tịch diệt hàn sát hóa lỏng, hắn đã lấy được 3% lượng tồn kho tịch diệt hàn sát của Nguyên Sơ Sơn, bây giờ đây là hồ lô cuối cùng. Hốt, Mạnh Xuyên điều động chân nguyên vừa dẫn dắt, lập tức có sát khí màu xanh đen bay ra, trực tiếp bay vào trong miệng Mạnh Xuyên, bị nuốt một ngụm. Thần thông cảnh thân thể quá mạnh. So với những tên phong hầu thần tôn tu luyện lôi đình diệt thế ma thể trong lịch sử phổ biến mạnh hơn nhiều, sinh mệnh lực cũng mạnh hơn biến thái, thừa nhận tịch diệt hàn sát tự nhiên cũng tương đối thoải mái, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn mấy lần. Hốt, Mạnh Xuyên mỗi lần hít vào sát khí, đều vất vả luyện hóa dung nhập vào sát khí trong cơ thể. Rốt cục khi hồ lô này còn lại một chút, sát khí trong cơ thể Mạnh Xuyên hoàn toàn lột xác. Luyện thành, Mạnh Xuyên lộ ra sắc mặt vui mừng. Một ý niệm trong đầu chỉ thấy sát khí màu đen ở chung quanh bên ngoài thân gợn sóng, chung quanh hư không đều bắt đầu đóng băng, nhiệt độ thấp khủng bố quả thực đáng sợ. Thần tôn đại nhật cảnh tầm thường, thiên yêu vương tam trọng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đóng băng đến chết, đông lạnh thành một tòa băng điêu cho dù là tứ trọng thiên yêu vương, phong hầu thần tôn, cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Loại thực lực như hắc thủy động chủ, đối mặt với sát khí siêu nhiệt độ cực thấp đáng sợ như thế, sợ bị đóng băng chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực mà thôi. Siêu phẩm thần tôn thể lôi đình diệt thế ma thể, phối hợp với tài nguyên chân quý như tịch diệt hàn sát, cuối cùng mới luyện thành sát khí đáng sợ như vậy. Trên thực tế bình thường đều là đạt tới phong hầu thần tôn mới có thể luyện thành, Mạnh Xuyên ỷ vào thân thể thần thông cảnh mới có thể luyện thành trước. Hao phí gần một tháng thời gian, rốt cục luyện thành, so với ta dự liệu thoáng dễ dàng hơn một chút, là do thân thể, thân thể cường đại hơn nữa, sinh mệnh lực cũng cực cao, có thể nhanh chóng chữa trị sát khí đối với thân thể tổn thương. Mạnh Xuyên âm thầm gật đầu. Ta lại có thêm một thủ đoạn lợi hại. Đứng dậy, nhét hồ lô lớn vào, bỏ vào túi vải đựng đồ, bỏ túi vải vào trong ngực, Mạnh Xuyên lúc này mới vui vẻ mở cửa tĩnh thất đi ra ngoài. Luyện thành một thủ đoạn mạnh mẽ, hắn cũng muốn cùng thê tử chia sẻ. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt ở ngoài tĩnh ngoài trời đọc sách, cũng là hỗ trợ trông coi, nàng cười nói. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, ngươi có mấy phong thư? Mấy lá thư? Mạnh Xuyên kinh ngạc. Thần tôn đều chinh chiến tứ phương, vết thư vẫn rất ít. Cũng chỉ có Yến Tàn, Dương Phương cùng một ít hảo hữu, còn có phụ thân chờ thân nhân ngẫu nhiên viết thư tới. Đều là viết cho ngươi, một phong thư của ta cũng không có. Liễu Thất Nguyệt đưa một sấp thư tới. Mạnh Xuyên ngồi xuống, tò mò mở bức thư đầu tiên ra, mở tờ giấy, tươi cười nhìn nội dung thư. Nội dung trong thư phảng phất như rét trong mưa, khiến Mạnh Xuyên hoàn toàn bịt mắt. Hắn ngơ ngác đọc xong nội dung thư từ, lại lập tức lật xem phong thư thứ hai, phong thư thứ ba, phong thư thứ tư. Có chuyện gì vậy? Liễu Thất Nguyệt phát hiện Mạnh Xuyên có gì đó không ổn. A Xuyên, chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy? Đọc xong năm phong thư, Mạnh Xuyên ngồi đó, ngây người. Liễu Thất Nguyệt thì ngay cả cầm lấy thư bắt đầu thoạt nhìn, cũng là vẻ mặt khó có thể tin được. Làm sao có thể? Không có khả năng, cái này, cái này. Phụ thân cấu kết với Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên căn bản không nguyện tin, hắn cẩn thận nhớ lại cảnh tượng từ nhỏ đến lớn. Phụ thân phục vụ quân sự ước chừng 10 năm, lần liều mạng cùng yêu tộc chiến đấu, nương cũng bị yêu tộc giết chết, phụ thân hận yêu tộc thấu xương, làm sao có thể cấu kết với Thiên Yêu Môn. Phụ thân từ nhỏ đã dạy ta, mới có ta hôm nay. Hắn hận yêu tộc, ta có thể cảm giác được, sẽ không có giả, hắn làm sao có thể cấu kết với Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên càng nhớ lại từng chút một với cha, càng cảm thấy không có khả năng. Nhưng mạng lưới điều tra, nói chứng cứ xác thực, phụ thân hắn đều chủ động nhận tội, Mạnh Xuyên suy tư. Chẳng lẽ có bí mật gì mà ta không biết? A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hô. Mạnh Xuyên tỉnh táo lại từ suy nghĩ. Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu, trong mắt trượng phu có nước mắt, cả người đều có chút ngốc trệ. Hiển nhiên năm phong thư này mang đến kích thích quá lớn. Năm 6 tuổi không có mẹ, vẫn là phụ thân chiếu cố lớn lên. Tình cảm giữa Mạnh Xuyên và phụ thân vô cùng sâu đậm, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện phụ thân cấu kết với Thiên Yêu Môn. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hô. Mạnh Xuyên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, chỉ là trong đầu vẫn nhịn không được nhớ lại quá khứ. Trong này nhất định có vấn đề, Liễu Thất Nguyệt cũng nói. Công công hắn có thể đảm đương vai trò phụ trách địa võng trong một phủ Đông Ninh phủ, hiển nhiên Nguyên Sơ Sơn vốn đang kiểm duyệt, là phi thường tín nhiệm công công, như thế nào hôm nay lại cho rằng hắn cấu kết với Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên gật đầu. Tính tình công công, chúng ta đều rất rõ ràng, cũng không phải là tính tình cấu kết với yêu tộc, Liễu Thất Nguyệt nói. Nếu hắn tính tình này, cũng bồi dưỡng không ra A Xuyên ngươi. Nhạc phụ đại nhân đâu? Mạnh Xuyên hỏi. Nhạc phụ đại nhân cùng cha ta là huynh đệ sinh tử, hắn nhất định biết nhiều hơn. Ta đi gọi cha ta, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Mặc dù là đêm khuya, Liễu Dạ Bạch vẫn bị đánh thức. Dưới ánh nến, Liễu Dạ Bạch cũng đọc xong năm phong thư này, hắn lắc đầu trịnh trọng nói. Không có khả năng, Đại Giang tuyệt đối sẽ không cấu kết với Thiên Yêu Môn, ta dám dùng mạng đánh cuộc. Ánh mắt Mạnh Xuyên nghe sáng lên. Hành tung của Đại Giang, ta rất rõ ràng, Liễu Dạ Bạch trịnh trọng nói. Hắn và ta đều đảm đương sát thủ diệt yêu hội. Chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ diệt yêu hội, đi đuổi giết người của Thiên Yêu Môn, bình thường chính là ở Đông Ninh phủ kinh doanh từ lâu, dạy hai tiểu bối các ngươi, hắn ghen ghét như thù, đối với yêu tộc càng hận thấu xương, ta cùng hắn nhiều lần sóng vai sinh tử chiến đấu, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Quan trọng nhất là, hắn không có khả năng trường kỳ cấu kết với Thiên Yêu Môn, còn không bị ta phát hiện, Liễu Dạ Bạch nói. Ta cũng là thần tôn, hơn nữa ta càng giỏi dò xét ẩn nấp, 30 năm. Ta cùng hắn tương giao 30 năm, sinh tử giao tình, hắn cấu kết Thiên Yêu Môn, làm sao có thể giấu được ta. Phân đường Thiên Yêu Môn Đông Ninh Phủ đã sớm bị phá hủy lần đó phát hiện rất nhiều hồ sơ, cũng không phát hiện có liên quan đến chàng ngươi, Liễu Dạ Bạch lại nói. Mạnh Xuyên gật đầu, phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn vẫn là bởi vì mình mà cuối cùng bị hủy. 30 năm sinh tử giao tình, hắn tính nạp gì, ta làm sao có thể nhìn lầm. Liễu Dạ Bạch tin tưởng chắc chắn. trong đó nhất định có vấn đề, cha người, tuyệt đối không có khả năng cấu kết với Thiên Yêu Môn. Mạnh Xuyên gật đầu. Nhưng chứng cứ xác thực, cha người còn chủ động thừa nhận, cũng có chút kỳ quái, Liễu Dạ Bạch nói. Ta sẽ tìm ra sự thật, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Làm thế nào để ngươi chuẩn bị làm điều đó? Liễu Dạ Bạch hỏi. Ngươi nói một chút, ta cùng Thất Nguyệt cũng giúp ngươi ngẫm lại. Liễu Thất Nguyệt cũng nói. Chuyện này phải nhanh, Ngô Châu bên kia đã lên Nguyên Sơ Sơn rồi, Nguyên Sơ Sơn một khi phê chuẩn liền phiền toái. Sau khi cùng thê tử, nhà phụ cẩn thận thương lượng, Mạnh Xuyên cũng dần dần tâm định. A Xuyên, lần này nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa có âm mưu gì đó, Liễu Thất Nguyệt nói. Nhớ kỹ không thể đối nghịch với Nguyên Sơ Sơn, Liễu Dạ Bạch cũng dặn dò. Yên tâm, Mạnh Xuyên nói. Ta tin tưởng Nguyên Sơ Sơn sẽ không oan uổng phụ thân ta. Nếu tất cả chúng ta đều nhìn lầm thì sao? Liễu Dạ Bạch bỗng nhiên nói. Mạnh Xuyên sửng sốt, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng bị yêu vương tàn sát mấy năm nay, vô số thi thể, nhẹ giọng nói. Nếu chúng ta đều nhìn lầm, cha ta thật sự cấu kết với Thiên Yêu Môn, vậy thì ta cũng không có gì để nói. Véo! Mạnh Xuyên hóa thành một tia chớp xẹt qua bầu trời dài, chạy về phía thành Ngô Châu. Liễu Thất Nguyệt, Liễu Dạ Bạch đều nhìn từ xa. Yên tâm, với công lao của Mạnh Xuyên, Nguyên Sơ Sơ nhất định phải thận trọng, Liễu Dạ Bạch nói. Cuối cùng ta hỏi Mạnh Xuyên, hiển nhiên hắn cũng không phải người hồ đồ như vậy. Liễu Thất Nguyệt nói. Ta chỉ hy vọng công công đích thật là bị oan uổng, có thể trả lại cho hắn trong sạch. Nếu công công thật cấu kết với Thiên Yêu Môn bị xử tử, đả kích A Xuyên sẽ quá lớn. Đại Giang sẽ không phải là kẻ phản bội, Liễu Dạ Bạch lặp đi lặp lại một câu, cũng yên lặng nhìn phương xa. Sau nửa đêm, đêm khuya vắng vẻ, một vầng trăng khuyết treo cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu khắp nơi. Sư, một đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, trên bầu trời thành Ngô Châu liên tục nhiều lần lóe lên nhưng chưa bao giờ rơi xuống đất, liền vượt qua hơn trăm dặm. Từ khi nắm giữ lôi từ lĩnh vực, Mạnh Xuyên cũng đã có thể phi hành. Một đường này từ Cố Sơn Phủ chạy tới, hắn cũng là toàn lực chạy đi, đi qua thần pháp của hắn cũng đủ nhanh, phía sau thần thông cảnh nhục, thân hóa lôi đình nhanh hơn, một cái lắc mình đã sáu dặm. Hô! Mạnh Xuyên rơi vào trên tán cây đại thụ ở Tương Sơn Viên, mi tâm thần nhãn mở ra. Thần thông, lôi đình thần nhãn. Nhất thời phạm vi lôi từ lĩnh vực kịch liệt tăng vọt, lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi năm dặm tất cả đều bị dò xét. Ngay cả lòng đất cũng có thể xâm nhập dò xét sâu nửa dặm. Toàn bộ Tương Sơn Viên khắp nơi đều bị dò xét, tự nhiên cũng dò xét được điện lao. Cha, Mạnh Xuyên phát hiện Mạnh Đại Giang. Mạnh Đại Giang đeo còng tay khoanh chân ngồi bên tường điện lao, tóc tai bù xù, cả người rất suy sụp. Véo! Thân ảnh Mạnh Xuyên vừa động, liền đến ngoài cửa điện lao, cửa lớn có thủ vệ phụ trách canh gác. Ai? Đám thủ vệ giận dữ quát, nhưng đi theo cũng không dám hé răng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bóng dáng thanh niên xa xa, chỉ cảm thấy sợ hãi không hiểu sao phát ra từ tâm linh. Ai dám tự tiện xông vào điện lao? Hai gã thần tôn đang âm thầm canh giữ trong điện lao đều hiện thân, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thấy thanh niên xuất hiện cách đó không xa, thanh niên bên hông bội đao, đang đứng ở đó. Mạnh sư huynh tới rồi, hai gã thần tôn này trong lòng căng thẳng. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, Tương Sơn Viên lớn như vậy, đề phòng xâm nghiêm, giờ phút này tự nhiên từng vị thần tôn chạy tới. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Xuyên, đám thần tôn chạy tới đều hai mặt nhìn nhau. Mạnh Xuyên nhìn tám vị thần tôn đã hiện thân, mở miệng nói. Ta là Mạnh Xuyên, ta muốn gặp cha ta. Tám vị thần tôn ở đây trầm mặc một chút, đi theo một vị thần tôn lão già chủ động nhường đường, tránh ra lối vào điện lao phía sau. Thấy thế, lập tức một vị lại một vị thần tôn nhường đường. Điện lao chính là trọng địa, không thể tự tiện xông vào, có một vị nữ thần tôn nhịn không được nói. Mạnh sư huynh cũng không thể tự tiện xông vào. Vương sư muội, đồng bạn bên cạnh túm lấy nàng, kéo nàng sang bên cạnh, cười nói. Mạnh sư huynh chính là tuần tra, tiến vào điện lao thẩm vấn phạm nhân, là truy tìm yêu vương, chúng ta phải hợp tác. Đúng đúng, địa võng phải phối hợp tuần tra. Đám thần tôn này đều nói, nữ thần tôn duy nhất có chức quật cường, cũng bị đồng bạn kéo. Tạ chư vị rồi, Mạnh Xuyên nhìn thấy con đường nhường đường. Mở miệng nói. Nên làm. Phải phối hợp với Mạnh sư huynh, một loạt thần tôn nói. Mạnh Xuyên dưới ánh mắt chăm chú của chúng thần tôn đi vào trong ngục tối. Bên trong điện lao có ngọn đuốc châm lửa, làm cho điện lao u ám có một tia sáng. Mạnh Xuyên đi lại trong đó, phi thường quen thuộc đi tới một gian lao phòng của phụ thân. Phụ thân Mạnh Đại Giang vẫn mập mạp như trước, hắn ngồi ở chỗ cô đơn chán trường kia. Sư! Mạnh Xuyên túm lấy cửa lao, chân nguyên sắc bén cắt khóa cửa, trực tiếp kéo cửa lao ra, bình tĩnh đi vào trong đó. Mạnh Đại Giang ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh trẻ tuổi quen thuộc đi vào, không khỏi sửng sốt, nhịn không được mở miệng. Xuyên Nhi! Cha! Mạnh Xuyên cũng khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía phụ thân. Con tới rồi! Mạnh Đại Giang vẻ mặt phức tạp, thở dài nói. Cha làm cho người mất mặt. Trong thư nói, phụ thân cấu kết với Thiên Yêu Môn, chứng cứ xác thực, còn nói phụ thân người cũng thừa nhận, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Nhưng ta không tin. Ha! Mạnh Đại Giang cười chua xót lắc đầu. Đời này ai không có chút hồ đồ, năm đó trong lòng ta nghẹn một cỗ hỏa hoạn, vì thế liền đi lệch đường, còn nghĩ chỉ là tiết lộ một bộ phận tình báo, đối với nhân tộc ảnh hưởng không được bao nhiêu. Mạnh Xuyên nhìn phụ thân, không tức giận, bình tĩnh nói. Năm đó trong lòng con nghẹn một cỗ hỏa hoạn, bởi vì chuyện gì? Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên. Trước kia ta cũng không dám nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi thành thần tôn đại nhật cảnh, có lẽ nói cho ngươi biết vẫn còn sớm một chút, nhưng vụ án của ta phạm phải, sợ là sẽ bị xử tử, hay là điều nói cho ngươi biết đi. Mạnh Xuyên nhíu mày, cha có một bí mật, hắn biết, chỉ là hắn không muốn tin tưởng bí mật này cùng cấu kết Thiên Yêu Môn có liên quan. Mẹ ngươi kỳ thật nàng vẫn còn sống, Mạnh Đại Giang cười nói. Nương, còn sống không? Mạnh Xuyên bịt mắt một chút, hôm nay là vì chuyện phụ thân cấu kết với Thiên Yêu Môn mà đến, lại biết được một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Bóng dáng dịu dàng trong trí nhớ kia, còn sống. Mộ địa ta bái tế, Mạnh Xuyên sững sờ nói. Lừa ngươi nói, mẹ ngươi ngăn cản yêu tộc tìm không thấy hài cốt, vì vậy, làm cho một ngôi kiếm quần áo, Mạnh Đại Giang nói. Trên thực tế đều là lừa gạt ngoại giới, mẹ ngươi sống rất tốt, không chỉ như thế, mẹ ngươi còn là một gã lợi hại thần tôn, tên nàng ấy là Bạch Niệm Vân. Bạch Niệm Vân, Mạnh Xuyên cả kinh. Hắc Sa Động Thiên Thái Âm Thánh Nữ Bạch Niệm Vân. Hắc Sa Động Thiên có 5 vị Thái Âm Thánh Nữ, mỗi người đều là phong hầu thần tôn, đều tranh giành muốn thành phong vương thần tôn. Ai có thể thành phong vương thần tôn, ai có thể chấp trưởng thần bí Thái Âm Điện. Đúng, Thái Âm Thánh Nữ, Mạnh Đại Giang nói. Mẹ ngươi từ nhỏ được coi là Thái Âm Thánh Nữ bồi dưỡng, khắp nơi đều có quy củ, nàng thật mạnh cũng cố gắng, tu luyện thành thần tôn, thậm chí đạt tới cấp độ đại nhật cảnh thần tôn, mới có tư cách xuống núi du lịch, bị ước thúc 30 năm, sau khi xuống núi, mẹ ngươi muốn thoát khỏi trói buộc của gia tộc, hoàn toàn tự do du lịch thiên hạ, cho nên lặng lẽ đi tới vương triều Đại Chu chúng ta. Cũng đụng phải cha ngươi đây, Mạnh Đại Giang cười ngọt ngào. Khi đó ta vừa kết thúc nghĩa vụ quân sự, Mạnh Xuyên cẩn thận lắng nghe. Tương Sơn Viên, bên ngoài địa lao tụ tập một đám thần tôn ở đó, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy xa xa có một đạo thân ảnh xuất hiện, là nam tử khôi ngô mặc y bào màu tím, lúc đi tới đều tự nhiên mang theo uy áp khủng bố. Hầu ra, tất cả thần tôn cung kính hành lễ, đám thần tôn bất diệt cảnh này đối mặt với cung du học hầu, phát ra từ bản năng sợ hãi kính sợ. Cung tài hầu lạnh nhạt đi tới. Tin tức Mạnh Xuyên đi địa lao gặp phụ thân, tự nhiên trước tiên truyền đến chỗ hắn, bất chấp nửa đêm, cung tư hầu cũng lập tức chạy tới. Hầu ra, Mạnh sư huynh còn ở trong địa lao, cùng phụ thân hắn nói chuyện với nhau. Hầu ra, có muốn đi vào không? Có đám thần tôn nghênh đón tới. Cung Duật Hầu nhìn cửa lớn địa lao, lạnh nhạt nói. Để Mạnh Xuyên cùng cha hắn nói chuyện nhiều hơn đi, hắn cũng đứng ở ngoài địa lao, không có vào trong quấy rầy. Bên trong phòng giam. Đó là lần đầu tiên ta phát hiện mẹ ngươi là thần tôn, Mạnh Đại Giang cười. Ta rất khiếp sợ, thần tôn làm sao có thể nguyện ý gả cho ta một phàm tục, mẹ con lại cười hì hì hỏi ta, Đại Giang, ta là phàm tục ngươi nguyện ý cưới ta là thần tôn ngươi liền không muốn. Tất nhiên ta muốn, ta trả lời ngay lập tức, mẹ ngươi thì nói, Đại Giang, ta cũng vậy, ngươi là thần tôn hoặc là phàm tục, ta cũng không quan tâm, ta nguyện ý gả cho ngươi Mạnh Đại Giang người này. Mạnh Xuyên cẩn thận lắng nghe, hắn cũng nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc trên mặt phụ thân. Mạnh Đại Giang ta hà đức có gì, có thể cưới được mẹ ngươi, Mạnh Đại Giang nói. Ta lúc ấy đã thề, cả đời này dùng tính mạng, đều muốn làm cho mẹ ngươi càng thêm hạnh phúc vui vẻ. Mẹ ngươi cũng nói cho ta thân phận của nàng, nàng là con cháu Thiên Bạch Gia ở Hắc Sa Động, Bạch Gia là gia tộc cường đại hơn Phong Vương Thần Tôn gia tộc, là một trong những gia tộc đứng đầu thiên hạ, Mạnh Đại Giang nói. Mà nàng Mạch Niệm Vân cũng đồng dạng là Thái Âm Điện Thánh Nữ, Thái Âm Thánh Nữ cấm lập gia đình, nhất định phải bảo trì thân thể hoàn toàn. Những thứ này mẹ ngươi đều vi phạm, một khi bại lộ, Bạch Gia mất mặt sẽ nghiêm trị nàng, vi phạm quy củ của Thái Âm Điện, Thái Âm Điện cũng sẽ nghiêm trị nàng, Mạnh Đại Giang nói. Thậm chí Bạch Gia có người có lẽ sẽ giận chó đánh mèo phàm tục nhỏ yếu như ta, giận chó đánh mèo Mạnh Gia ta. Cho nên phải giữ bí mật. Mẹ ngươi đều tính toán, vẫn giữ bí mật, vẫn trốn ở Vương Triều Đại Chu, một nhà ba người chúng ta một mực ở cùng một chỗ. Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên. Nhưng mà năm ngươi 6 tuổi, ta đang làm việc cho gia tộc, hai mẹ con các ngươi cũng đi theo ta, lần đó gặp phải yêu tộc xâm lấn, khi chúng ta đụng phải yêu tộc phô thiên cái địa trải rộng khắp nơi, đang điên cuồng đuổi giết càng nhiều người hơn. Khi đó, mẹ ngươi có hai lựa chọn. Một là nhìn yêu tộc đổ lục, vẫn ngụy trang thành phàm tục cùng chúng ta chạy trốn. Một là chân chính bày ra thực lực thần tôn, đánh chết những thiên yêu vương nhị trọng kia, giết chóc những yêu tộc kia, làm yêu tộc lui về. Nhưng Thái Âm Thánh Nữ tu hành hệ thống độc nhất vô nhị, một khi thi triển, Địa Võng Vương Triều Đại Chu ta nhất định có thể dò xét biết được là Thái Âm Thánh Nữ ra tay, Hắc Sa Động Thiên bên kia không bao lâu cũng sẽ biết. Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên. Mẹ còn lựa chọn đi cứu những người đó. Ở trước mặt ngươi, ngụy trang làm chống cự yêu tộc, hai cha con chúng ta chạy trối chết. Trên thực tế đảo mắt, nương ngươi liền quét ngang bốn phương, giết chóc yêu vương, tàn sát yêu tộc hoảng sợ chạy trốn. Lần đó mẹ ngươi cứu hơn 10 vạn người, Mạnh Đại Giang nói. Bên ngoài đều nói có thần tôn chạy tới, cứu những người kia, nhưng không ai biết tên của thần tôn đó chính là mẫu thân ngươi. Mạnh Xuyên trầm mặc lắng nghe. Bại lộ thực lực, mẹ ngươi nhất định phải trở về, Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên. Tinh linh thảo cũng là mẹ ngươi lưu lại cho ta, cho người tương lai kiến tạo thần tôn căn cơ, mẹ con và ta nói với ta, 8 năm ở bên nhau, cả đời nàng không hối hận. Từ đó, ta rốt cuộc chưa từng gặp mẹ ngươi nữa. Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên. 8 năm đó, cũng là 8 năm vui vẻ nhất trong đời ta. Ta cũng hiểu rằng ta là trần tục, ta quá yếu. Nếu là ta đủ cường đại, thậm chí làm cho Bạch Gia cũng không dám khinh thị, ta và mẹ ngươi có thể chính đại quang minh cùng một chỗ. Vì vậy, ta nghĩ mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẽ dốc hết toàn lực dùng hết cả đời trở nên mạnh mẽ, chỉ vì có một đường cơ hội cùng mẹ ngươi ở cùng một chỗ. Ta lớn tuổi, lại tích góp không được công lao vượt qua sinh tử quan. Cho nên ta lựa chọn luyện thể thần tôn nhất mạch, Mạnh Đại Giang nói. Đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, cấm tu luyện luyện thể nhất mạch, nhưng đệ tử ngoại môn vẫn có thể đi thử xem. Ta nghĩ, hệ thống tu hành này vẹn vẹn chỉ mới khởi động mấy trăm năm, tương lai cũng có thể tiếp tục hoàn thiện. Nếu ta có thể phá vỡ cực hạn của hệ thống tu hành này, đạt tới phong hầu thần tôn, tin tưởng cũng sẽ làm cho thiên hạ khiếp sợ, làm cho Bạch Gia cũng cao mắt liếc mắt nhìn ta một cái, có lẽ sẽ cho phép mẹ ngươi và ta quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Ha ha, Mạnh Đại Giang tự cười nhạo nói. Phấn đấu mấy chục năm, vẫn chỉ là bất diệt cảnh thần tôn mà thôi, ta ngay cả luyện thể thần tôn nhất mạch cực hạn đại nhật cảnh thần tôn cũng không tu luyện, chứ đừng nói là đánh vỡ cực hạn. Vì tu luyện, phụ thân, người cấu kết với thiên yêu môn, Mạnh Xuyên mở miệng, Mạnh Đại Giang khẽ gật đầu. Ân, ta nghĩ mọi biện pháp trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành sát thủ diệt yêu hội, cấu kết với thiên yêu môn, đều là như thế, chỉ để có được tất cả các loại tài nguyên. Làm cho mình mạnh mẽ hơn. Ta không tin, Mạnh Xuyên mở miệng. Xuyên Nhi, cho dù ngươi có tin hay không, sự thật ở đó, không thừa nhận thì có ích lợi gì, Mạnh Đại Giang nói. Ta lúc ấy chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, muốn cùng mẹ ngươi ở cùng một chỗ, làm sai chuyện, mặc dù sau này tỉnh ngộ, không cấu kết với thiên yêu môn nữa, nhưng cũng đã muộn. Ta không tin, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm Mạnh Đại Giang. Ta không tin siêu trường phục vụ quân sự, ở thành quan phục vụ quân sự 10 năm, phụ thân đem sinh tử bỏ qua, sẽ đi cấu kết thiên yêu môn. Ta không tin, bồi dưỡng ta thành như bây giờ, từ nhỏ dạy phụ thân ta, sẽ cấu kết với thiên yêu môn. Ta không tin, mẹ ta lựa chọn bại lộ thân phận rời khỏi chúng ta, cũng muốn giết yêu vương giết yêu tộc, cứu 10 vạn người. Người yêu nàng sâu đậm như vậy, sẽ làm ra chuyện hoàn toàn trái ngược với nàng, đi cấu kết với thiên yêu môn. Mạnh Xuyên nhìn cha mình. Đôi mắt ửng đỏ. Ta tin vào mắt ta tin vào trái tim ta, ánh mắt ta, lòng ta đều nói cho ta biết, cha ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với thiên yêu môn, tuyệt đối sẽ không. Ta, Mạnh Đại Giang nhìn Mạnh Xuyên. Ta sẽ chứng minh tất cả những điều này, Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay Mạnh Đại Giang, Trần Nguyên Đại Nhật Cảnh liền bao lấy phụ thân, làm phụ thân không cách nào phản kháng. Xuyên Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Đại Giang liền nói. Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay phụ thân, mang theo trực tiếp ra khỏi lao môn, tiếp tục đi ra ngoài. Bên trong điện lao âm u, lối vào xa xa mơ hồ nhìn thấy bầu trời bên ngoài sáng ngời. Xuyên Nhi, ngươi đừng hồ đồ, Mạnh Đại Giang liền nói. Nên trừng phạt như thế nào, ta đều không hề oán hận, ngươi làm như vậy. Mạnh Xuyên không nói một lời, Chân Nguyên Đại Nhật Cảnh lưu truyền trực tiếp bịt miệng phụ thân Mạnh Đại Giang nhất thời nói không nên lời. Khi hai cha con đi ra ngoài, bỗng nhiên cửa vào địa lao xa xa xuất hiện một thân ảnh khôi ngô áo bào màu tím, hắn lạnh lùng nhìn hai cha con Mạnh Xuyên. Sư thúc, Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay cha, cũng dừng lại. Mạnh Xuyên, ngươi muốn đưa cha ngươi đi đâu? Cung Giật Hầu lạnh nhạt hỏi. Sư thúc đã định tội phụ thân ta, phán định hắn tử hình, lên bẩm Nguyên Sơ Sơn, trưởng Nguyên Sơ Sơn cuối cùng phê chuẩn, đúng không? Mạnh Xuyên hỏi. Cung Tư Hầu nói. Chứng cứ xác thực, phụ thân người cũng thừa nhận, tự nhiên dựa theo quy định của Nguyên Sơ Sơn mà làm. Chứng cứ xác thực. Mạnh Xuyên cười lạnh. Sư thúc à, người cũng là phong hầu thần tôn, trong thiên hạ thần tôn thủ đoạn rất nhiều, khống chế lòng người, làm xáo trộn trí nhớ. Thủ đoạn bận này chẳng lẽ ngươi đều không biết? Là có thủ đoạn như vậy, Cung Tư Hầu nói. Nhưng phụ thân ngươi là thần tôn bất diệt cảnh, cho dù là đơn giản giản cách một chút ký ức, cũng cần huyễn thuật đạt tới đạo chi cảnh tồn tại mới có thể làm được. Một vị huyễn thuật đạt tới đạo chi cảnh, thừa thất cỡ nào, sẽ một mình vô cớ gây chuyện với cha ngươi. Khả năng là tương đối thấp, Mạnh Xuyên nói. Nhưng mà, cũng tồn tại điều này, một khi đã như vậy, có thể tính toán chứng cứ xác thực. Cung Khởi Hầu nói. Địa võng làm việc, thần tôn phạm án bình thường chính là xử lý như thế. Nếu như mỗi một vụ án đều cho rằng có thể giả mạo trí nhớ, vậy muốn điều tra thật ra thì quá khó. Mỗi một vụ án đều cần thần tôn cường đại cẩn thận truy xét, cần hao phí bao nhiêu tinh lực. Thần tôn bình thường phạm tội, nhưng cha ta không phải thần tôn bình thường, Mạnh Xuyên nói. Ông ấy là cha của Mạnh Xuyên ta hoài nghi chính là Thiên Yêu Môn cố ý hãm hại. Thiên Yêu Môn cấu hãm, Cung Tài Hầu nhíu mày. Mạnh Xuyên đã sớm nhận định, có nhi tử của mình, còn có thái âm thánh nữ Bạch Niệm Vân thê tử này, thân phận của cha mình tự nhiên không bình thường. Mặc kệ có cấu hãm hay không, ngươi có thể lên bẩm Nguyên Sơ Sơn, tin tưởng Nguyên Sơ Sơn sẽ điều tra thật, Cung Chan Hầu nói. Hiện giờ đám thần tôn chinh chiến bốn phương, nào có tâm tư chậm rãi truy xét một vụ án, tựa như dư thúc ngươi, trực tiếp để cho Nguyên Sơ Sơn đi quyết định cuối cùng. Nguyên Sơ Sơn nhất định sẽ nghiêm túc cẩn thận truy xét, Mạnh Xuyên lắc đầu. Những thần tôn khác làm việc ta không tin, ta sẽ tự mình dẫn phụ thân đi Nguyên Sơ Sơn, trước và sau vụ án này, ta sẽ theo dõi. Làm gì có chuyện làm việc như vậy, Cung Tài Hầu nhíu mày. Đó là cha ta, Mạnh Xuyên giận dữ nói. Sư thúc, hôm nay ngươi đừng ngăn cản ta. Ngươi quá làm càn, Cung Chan Hầu có chút tức giận. Vậy thì thứ cho sư đệ vô lễ, Mạnh Xuyên vừa dứt lời. Ầm ầm, mang theo phụ thân trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, oanh phóng lên trời, sấm sét khủng bố đem nóc nhà phía trên địa lao trực tiếp đánh ra một lỗ thủng lớn, Mạnh Xuyên mang theo phụ thân đã phá khung mà đi. Lớn mật, Cung Chân Hầu cũng vây hóa thành lưu quang đuổi theo. Đám thần tôn bên ngoài địa lao lúc trước nhìn thấy Mạnh Xuyên cùng Cung Duật Hầu đối chọi gay gắt, cũng có chút run sợ. Một vị là một trong tam đại thiên tài trẻ tuổi của Nguyên Sơ Sơn, mấy năm gần đây, càng chém giết không biết bao nhiêu yêu tộc, yêu vương, đối với không ít thần tôn trong lãnh thổ Tiền Châu Ngô Châu có ân đức. Một vị càng là thần tôn phong hầu cung trụ hầu, tọa trấn thành Ngô Châu, uy danh lan xa. Hai người đối chọi gay gắt, đám thần tôn bất diệt cảnh kia làm sao dám lên tiếng. Lao ra ngoài. Trời ơi, trực tiếp phá đất lao. Đám thần tôn này nhìn lỗ thủng thật lớn trên nóc điện lao, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Càng nhìn thấy xa xa một tia chớp chợt lóe lên liền đến xa xa, lưu quang Cung Chân Hầu xẹt qua không trung, lại rõ ràng chậm một mảng lớn. Trên tán cây đại thụ bên ngoài thành Ngô Châu, Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay phụ thân, nhìn Cung Tư Hầu đứng trên tường thành xa xa không đuổi theo nữa, Cung Tư Hầu hiển nhiên ý thức được tốc độ chênh lệch giữa hai bên. Mạnh sư điệt này, mang theo một người, tốc độ đều vượt xa ta. Mạnh Xuyên, ngươi làm như vậy quá hồ đồ. Mọi việc đều có quy củ, Cung Giận Hầu truyền âm tức giận quát. Sư thúc, Mạnh Xuyên cũng truyền âm nói. Sư điệt cũng biết mọi việc đều có quy củ, nhưng việc này liên quan đến sự trong sạch và sinh tử của cha ta, sư điệt cũng chỉ có thể tùy hứng một lần, chờ đến Nguyên Sơ Sơn, ta cũng sẽ hướng sư tôn hán thỉnh tội, nhưng vụ án của phụ thân ta nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu phụ thân ta thật sự cấu kết với yêu tộc, vậy liền chết không đáng tiếc, nếu phụ thân ta oan uổng, cũng nhất định phải trả lại cho phụ thân ta trong sạch. Sư thúc, lần này là sư điệt không đúng, chờ sự tình qua đi, sư điệt nhất định sẽ tự mình đến bồi tội. Véo. Lúc này mang theo phụ thân hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Cung Tư Hầu đứng ở trên đầu thành, tức giận lại bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao bây giờ, không thể đuổi kịp,